Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 596 đúng, là ghê tởm chỉ cần lơ đãng nhớ tới, liền sẽ sinh ra cảm giác ghê tởm. Tạ Chỉ Thành đương nhiên muốn đem chuyện khiến mình ghê tởm này che giấu. Bi vì anh cũng không thể đổ lỗi lên đầu Hạ Lan Hinh được, dù sao cô ta cũng bị người ta hạ thuốc. Diệp Như Hề nhìn thấy sắc mặt Tạ Chỉ Thành có chút dãy giụa, vốn dĩ đang muốn đùa giỡn vài câu nhưng giờ lại không có tâm trạng nào nữa. Anh thật đúng là đã làm chuyện gì có lỗi với em rồi. Không phải, vậy đó là chuyện gì? Muốn biết hai, cô ta đều đã tìm tới nơi rồi. Tạ Chỉ Thành vốn còn có chút bực bội, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt Diệp Như Hề bởi vì tức giận mà trông còn sáng ngời hơn bình thường, cơn bực bội của anh biến mất. Nhướng mày, hài hước nói. Ghen à, Diệp Như Hề lập tức đỏ bừng. Đừng có mà chuyên chủ đề. Thành thật khai báo, trở về sẽ nói cho em. Hiện tại không được à, anh sợ em lại nôn mắt. Diệp Như Hề trầm mặc một chút, rốt cuộc là chuyện kinh khủng tới mức nào. Lúc này, một giọng nói quen thuộc lại truyền tới. Hai người tới rồi, từ lúc Hứa lão phu nhân nhìn thấy bọn họ bước vào đã muốn đi tới bắt chuyện rồi, nhưng lại bị Tống Sán và Hạ Lan Hinh đi trước một bước, cho nên Hứa lão phu nhân kiên nhẫn đợi một hồi, hiện tại thấy bên cạnh bọn họ không còn ai khác thì lập tức đi tới. Tạ Chỉ Thành cũng nhận ra Hứa lão phu nhân, đối với nữ cường nhân trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, tự mình gây dựng sự nghiệp này, anh vô cùng bội phục, cho nên thái độ nói chuyện cũng mang theo sự tôn kính. Lão phu nhân, xin chào. Diệp Như Hề nghe được tiếng nói, bắt chấp sự rồi răm vê chuyện ghê tởm mà Tạ Chỉ Thành vừa nói, cô lập tức ngẩng đầu lên. Hứa lão phu nhân vừa định mở miệng nói chuyện thì lập tức ngây ngân cả người, đôi mắt bà lập tức mở phô. Diệp Như Hà thấy, lão phu nhân lộ ra vẻ mặt như vậy, có chút bất an gọi. Lão phu nhân, Hứa lão phu nhân vẫn còn sững sờ và sửng sốt. Diệp Như Hề kéo kéo tay Tạ Chỉ Thành, thập giọng nói. Em trông rất đáng sợ à, Tạ Chỉ Thành cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, cũng gọi. Hứa lão phu nhân, Hứa lão phu nhân phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy đôi mắt đều đã ướt, chua xót, đôi mắt cũng đỏ lên, thật cẩn thận nói. Cô tên là gì? Cho dù rất nghi hoặc, nhưng không hiểu sao Diệp Như Hề lại có cảm giác thân thiết một cách kỳ lạ đi với vị lão phu nhân lần đầu gặp mặt này. Bà ấy rất dễ cho người ta cảm giác muốn thân cận, cho nên giọng điệu của cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lão phu nhân, tôi là Diệp Như Hà. Diệp, cách chương.